Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 326 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nguyên Thần vừa mới đột phá đến đạo cảnh đỉnh phong, tại kiếm khí thối luyện dưới, trong nháy mắt đột phá đến nhân quả cảnh. Nửa bước nhân quả cảnh, Nguyên Thần lại là bắt đầu không ngừng thôn phệ kiếm khí, tại thôn phệ huyết luân cùng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết song trọng điệp gia dưới. Nguyên Thần thôn phệ kiếm khí không có bất kỳ cái gì phản phệ. Đổi lại hắn võ giả, khẳng định không dám làm như thế. Đối với võ giả tới nói, Nguyên Thần trọng yếu nhất, bá đạo như vậy kiếm khí tùy ý bạo ngược dưới, bất luận cái gì Nguyên Thần đều không kiên trì nổi. Lần này, tốc độ đột phá rõ ràng giảm xuống. Cho dù là như thế, theo một cấp nửa bước nhân quả cảnh đến đỉnh phong nửa bước nhân quả cảnh, ngắn ngủi nửa canh giờ liền đã làm đến. Tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần tại kiếm đạo đốn ngộ bên trong, theo Nguyên Thần không ngừng mà luyện hóa kiếm khí, lần nữa theo đỉnh phong nửa bước nhân quả cảnh đột phá đến nhập nhân quả, đồng thời theo một cấp nhập nhân quả đến đỉnh phong nhập nhân quả, sau cùng thuận lợi đột phá đến ngộ nhân quả cảnh. Chỉ sợ liền Tô Thần đều sẽ không nghĩ tới. Lần này đặt chân kiếm chủng, không có ý tiến vào kiếm đạo đốn ngộ, đồng thời tại kiếm khí thối luyện cùng thôn phệ kiếm khí dưới, làm đến Nguyên Thần liên tục đột phá, cho hắn giảm bớt rất nhiều thời gian. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy bốn phía chui hoang kiếm đột nhiên vào vỏ, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Tốt bá đạo kiếm khí. Bốn phía đạo triệu trượng kiếm khí nối liền trời đất, Tô Thần có thể cảm nhận được kiếm khí khủng bố, có điều hắn lại rất là cảm kích, bởi vì muốn không phải kiếm khí thối luyện, hắn Nguyên Thần cũng không có thể đột phá đến ngộ nhân quả cảnh. Vô địch chi kiếm cùng thiên đạo kiếm biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là Tô Thần y nguyên có thể cảm nhận được thể nội nhảy lên kiếm khí. Nhìn đến cùng kiếm chủng bên trong kiếm khí có quan hệ. Tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, đạo triệu trượng kiếm khí trong nháy mắt trở lại đạo hoang kiếm bên trong, đồng thời liền kiếm mang vỏ kiếm toàn bộ biến ảo thành tiểu nhân, mỗi người đều có cao nửa thước, có tay có chân, kiếm khí dập dần. Một loại đặc thù liên hệ trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, Tô Thần cũng không có chút nào dày vò khốn khổ, vươn tay, đạo kiếm tâm chậm rãi ngưng tụ. Cầm thật chặt, đạo kiếm tâm toàn bộ dung nhập thể nội biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, liên quan tới bốn phía đạo hoang kiếm tin tức toàn bộ dung nhập trong óc. Hoang Nô. Rất là kinh ngạc, Tô Thần đương nhiên minh bạch Hoang Nô thân phận, toàn bộ đều là từ hoang kiếm chỗ biến ảo, mà đạo hoang kiếm lai lịch rất là quỷ dị. Năm đó Hoang Tôn có thể đột phá sau cùng bình cảnh thuận lợi tấn cấp đến vũ trụ người trưởng khống, hoàn toàn là dựa vào chui hoang kiếm, cho nên mới sẽ xưng hô tự thân vì Hoang Tôn. Bởi vậy có thể tưởng tượng, chui hoang kiếm giá trị. Không cách nào cảm ứng được chui hoang kiếm thực lực chân thật, bất quá dựa theo cái Hoang Nô thực lực, Tô Thần phát hiện đều là Hoang Nô đều là vũ trụ tôn chủ cảnh. Bất quá Hoang Nô có thể không ngừng tấn cấp, bất quá cái Hoang Nô muốn là liên thủ, như vậy thực lực cần phải có thể cao hơn một tầng lầu. Đây mới là lớn nhất đại cơ duyên. Theo cái vỏ kiếm biến mất, làm đến toàn bộ kiếm chủng trong nháy mắt mất đi kiếm khí bao trùm. Cung chủ, kiếm chủng kiếm khí toàn bộ biến mất. Hẳn là bị chui hoang kiếm thôn phệ. Đây là duy nhất giải thích. Khương Thái Tuế nguyên bản thì nghĩ tới việc này, bây giờ hắn khẳng định không dám tùy ý đụng hoang kiếm, rốt cuộc chui hoang kiếm làm phong ấn, vẫn luôn là phong ấn giới trong giới. Một khi cửu mục tà hoàng thật không có chết, hoặc là thuận thế nguyên thần trốn rời, đến cái luân hồi chuyển thế, đến thời điểm không may còn là mình cùng hoang cung. Chính là bởi vì như thế, Khương Thái Tuế đã quyết định, đợi đến hắn triệt để dung hợp truyền thừa, tự thân tu vi đột phá đến vũ trụ người trưởng khống cảnh về sau, thì lấy ra chui hoang kiếm, luyện hóa thành chính mình bản mệnh chí bảo. Năm đó Hoang Tôn thế nhưng là ỷ vào chui hoang kiếm, trực tiếp trấn áp giới trong giới. Có người đi ra. Đang chuẩn bị tiến vào kiếm chủng mọi người, đột nhiên thấy có người theo kiếm chủng bên trong đi tới. Tất cả mọi người triệt để sửng sốt, bởi vì bọn hắn theo trước mặt nam tử trên thân phóng xuất ra khí tức cảm nhận được. Người này cũng chỉ là cái gọi là hòa cảnh. Tô Thần, ngươi không sao chứ? Khương Tử Y tâm lý rất là lo lắng Tô Thần có việc, nàng cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần khẳng định là tại kiếm chủng bên trong dẫn động dị tượng, hoàng cung nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Nàng có thể không nguyện ý nhìn đến Tô Thần bị hoàng cung trấn áp, lập tức đi tới Tô Thần bên người. Tử Y, hắn là ai? Gần quá hoàng lập tức đứng ra, hắn đã biết mình đại ca, thuận lợi bóc ra cháu gái thể nội truyền thừa cùng thần thể sự tình, mặc dù có chút phẫn nộ, bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn ngầm thừa nhận. Bởi vì tại gần quá Hoàng nhìn đến, đại ca được đến Hoang Tôn truyền thừa khẳng định phải so cháu gái tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất đại ca có thể trong khoảng thời gian ngắn trùng kích vũ trụ người trưởng khống cảnh. Nhị thúc, hắn là bằng hữu ta Tô Thần, trước đó tại Hoang Mộ cứu qua ta, nếu không phải là bởi vì hắn, ta đã chết tại Hoang Mộ, lần này hắn tiến vào kiếm trũng, là ta đồng ý để hắn tại kiếm trũng bên trong tu luyện. Nghe đến lời này, gần quá Hoàng sắc mặt thoáng hòa hoãn một chút, hắn rất là yêu thương chính mình cháu gái. Tô Thần, ngươi tại kiếm trũng nhưng biết chuyện gì phát sinh? Tô Thần lắc đầu, nói ra y không biết, ta chính tại kiếm trũng bên trong tu luyện, đột nhiên cảm giác được có kiếm ý xâm lấn thân thể ta, sau đó ta thì cái gì cũng không biết, chờ ta lại tỉnh đến, liền đã đứng ở chỗ này. Hắn cũng không muốn tìm cho mình bất cứ phiền phức gì, nếu như bị Hoang Cung biết, chính mình vậy mà hàng phục chui Hoang Kiếm, tin tưởng liền xem như có Khương Tử Y thủ hộ chính mình, cũng sẽ phải gánh chịu Hoang Cung trấn áp. Hoang Kiếm đối với Hoang Cung tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Khương Thái Tuế không nói gì, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt mọi người, về phần người khác, bất kỳ người nào đều không dám tùy ý đặt chân kiếm trũng. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, kiếm trũng cùng Hoang Kiếm đối với Hoang Cung đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu, không có người hội ở thời điểm này đi trêu chọc cung chủ, miễn cho đến thời điểm bị tai bay vạ gió. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Khương Tử Y nguyên bản muốn hỏi gì, bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, dưới cái nhìn của nàng, liền xem như kiếm trũng sự tình cùng Tô Thần có quan hệ, tin tưởng Tô Thần đều sẽ không lựa chọn thừa nhận. Chỉ chốc lát, Khương Thái Tuế đã theo kiếm trũng bên trong mà ra, sắc mặt cũng rất là âm trầm, đi thẳng tới Tô Thần trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Khương Tử Y có thể theo trên thân phụ thân cảm nhận được băng lãnh sát ý, nàng thật rất lo lắng phụ thân sẽ đối với Tô Thần làm cái gì quá phận sự tình. Cộng thêm phụ thân đối nàng cùng mẫu thân chỗ giá làm sự tình, muốn nói một chút oán hận cùng cừu thị đều không có, cái kia khẳng định là không thực tế. Khương Tử Y đã làm tốt chuẩn bị, cho dù chết, cũng muốn giữ vững Tô Thần, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần chết ở chỗ này, chết ở trước mặt nàng. Tránh ra! Hắn là bằng hữu ta, ta sẽ không để cho ngươi thương tổn hắn. Hắn được đến chui Hoang Kiếm, muốn là hắn giao ra Hoang Kiếm, còn có quan hệ với Hoang Kiếm bí mật. Ta sẽ cân nhắc buông tha hắn, muốn là ngươi lại dám ngăn trở, đừng trách là cha. Hoang Kiếm không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì dị động, làm đến kiếm trũng bên trong tất cả mọi người vẫn lạc, duy chỉ có Tô Thần không có chuyện. Chui Hoang Kiếm thuộc về Hoang Cung, bất kỳ người nào cũng không thể mang đi. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần, bởi vì bọn hắn không biết hoài nghi cung chủ lời nói. Chỉ là mọi người không nghĩ tới. Vừa mới kiếm trũng dị động vậy mà cùng người này có quan hệ, một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả đến cùng là như thế nào làm đến. Không thể tin tưởng, bất quá mỗi người đều hiểu, cung chủ khẳng định sẽ cướp đoạt trong tay người này Hoang Kiếm, bởi vì Hoang Kiếm bản thân là thuộc về Hoang Cung. Khương Tử Y lại là đứng tại Tô Thần trước mặt, trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Tô Thần tâm lý thật biến sâu thở dài một tiếng, hắn biết rõ việc này không cách nào ẩn giấu đi, rốt cuộc võ kiếm cùng Hoang Kiếm đều đã biến mất. Triệu hồi ra cái Hoang Nô, Tô Thần vừa cười vừa nói, ta sau khi tỉnh lại, chui Hoang Kiếm đã biến thành Hoang Nô, đồng thời nhận ta làm chủ, ta cũng không có cách nào. Có điều, gần cung chủ, ta vẫn là muốn nói cho ngươi một việc, Hoang Kiếm nguyên bản thuộc về Hoang Giới, mà không thuộc về Hoang Cung, đã Hoang Kiếm lựa chọn nhận ta làm chủ, như vậy ta chính là bọn họ chủ nhân. Nói rất có đạo lý. Muốn là đổi lại hắn đồ, vật, Khương Thái Tuế chắc chắn sẽ không nhiều xoắn xuýt. Vẻn vẹn là Tô Thần tại Hoang Mộ cứu qua chính mình nữ nhi, hắn liền có thể cho Tô Thần một số cơ duyên. Duy chỉ có Hoang Kiếm, không có khả năng để Tô Thần mang theo Hoang Kiếm rời đi Hoang Cung. Đến mức Tô Thần vì sao có thể hàng phục chui Hoang Kiếm, đồng thời Hoang Kiếm sẽ còn ngưng tụ thành Hoang Nô, sau đó nhất định phải hiểu rõ, vừa vặn có thể làm cho hắn được đến cái Hoang Nô. Gần quá Hoàng trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói ra hề tiểu tử, ngươi thật đúng là có thế cưỡng từ đoạt lý. Hoang Kiếm bản thân là thuộc về ta Hoang Cung, thì coi như bọn họ thần phục, ngươi cũng vô pháp mang lấy bọn hắn rời đi. Xem ở ngươi từng tại Hoang Mộ cứu qua Tử Y phần phía trên, theo trong cơ thể ngươi bóc ra cái Hoang Nô, cái kia ngươi có thể trở thành ta Hoang Cung thượng khách, bằng không lời nói. Nói đến đây gần quá Hoàng, không có tiếp tục nói hết, bất quá lời nói bên trong uy hiếp không có chút nào che giấu, Hoang Cung thật có lấy uy hiếp tư bản. Gần quá Hoàng cũng minh bạch, loại chuyện này hắn ra mặt, khẳng định phải tốt hơn chính mình đại ca, rốt cuộc đại ca là Hoang Cung cung chủ. Khương Tử Y nhìn về phía Tô Thần. Trong ánh mắt ý tứ cũng là tại nói cho Tô Thần, ngươi không muốn nỗ lực chống lại Hoang Cung. Hoang Kiếm cùng tính mạng mình đem so sánh lên, vẫn là cần trước giữ được tính mạng lại nói. Tô Thần cười. Lựa chọn không nhìn Khương Tử Y. Hắn biết Khương Tử Y là muốn tốt cho mình. Thật chẳng lẽ muốn lựa chọn từ bỏ Hoang Nô? Hắn có thể tại kiếm trũng bên trong tiến vào kiếm đạo đốn ngộ, đồng thời triệu hoán Hoang Kiếm hình thành Hoang Nô thần phục với chính mình, nói rõ bên trong khẳng định có mờ ám. Loại tình huống này, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý lựa chọn từ bỏ. Năm đó Hoang Tôn một tay sáng tạo Hoang Cung, trở thành hoang giới chí cao vô thượng tồn tại, lại không nghĩ tới, theo Hoang Tôn vẫn lạc, Hoang Cung lại là như thế không chịu nổi. Khó trách Hoang Cung hội suy sụp đến tận đây, đã Hoang Kiếm đã lựa chọn nhận ta làm chủ, như vậy ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi, ta không biết bóc ra bất luận cái gì một thanh Hoang Kiếm. Đến mức Hoang Cung muốn lấy mạnh hiếp yếu, vậy ta thì đứng ở chỗ này, Hoang Cung có thể tùy ý xuất thủ. Khương Tử Y rất là cuống cuồng, nàng cũng là lo lắng Tô Thần sẽ như thế, đương nhiên không hy vọng nhìn đến Tô Thần có việc. Chỉ là, còn không có đợi Khương Tử Y nói chuyện cùng ngăn cản Tô Thần. Ngươi làm càn. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám ở ta Hoang Cung phát ngôn bừa bãi, còn dám chuyển ra chúng ta lão tổ tông, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ họa cảnh, tại ta Hoang Cung trước mặt, ngươi liền con kiến hôi cũng không bằng. Giao ra chúng ta Hoang Cung Hoang Kiếm, bằng không lời nói, hôm nay nhất định đưa ngươi tháo thành tám khối. Giao ra. Phẫn nộ tiếng rống liên tiếp, rất rõ ràng Tô Thần lời nói triệt để chọc giận Hoang Cung mọi người. Bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải lớn lối như thế người. Dám ở Hoang Cung trên địa bàn, tùy ý khiêu khích Hoang Cung. Hoàn toàn cũng là đang gây hấn với. Cầm xuống. Gừng Quá Hoàng lạnh lùng nói, theo vừa dứt lời, sau lưng trong nháy mắt thoát ra tám đạo bóng người hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đi, đến mức Khương Thái Tuế, thì là ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy một màn trước mắt. Khẳng định không phải Hoang Cung địch thủ, không cần nói mặt đối nửa bước vũ trụ người trưởng khống cảnh Hoang Cung cung chủ. Cho dù là đối mặt hắn người, đều không thể còn sống rời đi. Bất quá, Tô Thần dám lấy ra Hoang Nô, bản thân đã có 10 phần lòng tin. Hắn lực lượng thì là đến từ sau lưng kiếm trũng, còn có trong tay cái Hoang Nô. Muốn là ở bên ngoài bất kỳ địa phương nào, Tô Thần đều tin tưởng mình cho dù là ỷ vào Hoang Kiếm, đều khó có khả năng giết ra Hoang Cung. Chỉ có tại kiếm trũng bên trong, chính mình liền có thể ỷ vào cái Hoang Nô, điều động toàn bộ kiếm trũng lực lượng đến ngăn địch. Thậm chí có thể đối mặt Khương Thái Tuế mà ở vào thế bất bại. Chính là bởi vì như thế, nhìn đến Hoang Cung xuất thủ, Tô Thần liền không chút suy nghĩ, trực tiếp thi triển vô địch thuấn di thần thông, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại kiếm trũng cửa vào, đồng thời trơ mắt nhìn Tô Thần lại lần nữa tiến vào kiếm trũng. Không gian thuấn di. Người này không đơn giản. Hắn tiến vào kiếm trũng. Chẳng phải là tự tìm đường chết. Đây là mọi người muốn không thông sự tình, bởi vì kiếm tông duy nhất cửa vào ngay tại trước mặt, Tô Thần lựa chọn lần nữa tiến vào kiếm trũng, cũng là đem chính mình vây khốn. Thật sự là buồn cười cách làm. Nhìn lấy Khương Tử Y chuẩn bị quay người rời đi kiếm trũng, Khương Thái Tuế lạnh lùng nói ê ngươi nếu là dám đi vào, ta nhất định giết hắn. Không muốn nghi vấn ta lời nói. Khương Tử Y cuối cùng vẫn dừng bước lại, nàng đương nhiên biết phụ thân không phải đang nói đùa. Ngươi muốn là giết hắn, ta cả đời cũng sẽ không tha thứ ngươi. Gừng Quá Hoàng thật sâu nhìn một chút đại ca, khoát khoát tay nói ra ê nhớ kỹ, giam cầm người này, không nên giết hắn. Đúng. Tám vị vũ trụ chi chủ trong nháy mắt mà ra, từng cái nhanh chóng tiến vào kiếm trũng, tại Gừng Quá Hoàng cùng Khương Thái Tuế nhìn đến, đối mặt một cái nho nhỏ họa cảnh võ giả, cho dù là này người đã được đến Hoang Kiếm nhận chủ, cũng không có khả năng chống lại vũ trụ chi chủ. Tuyệt đối cảnh giới trấn áp. Hơn nữa còn là tám vị vũ trụ chi chủ liên thủ, chính là muốn làm đến không có sơ hở nào. Khương Thái Tuế không quan tâm Tô Thần sinh cùng tử, chánh thức để ý cũng là Hoang Kiếm, đã Hoang Kiếm đã rời đi Hoang Thành, như vậy hắn liền sẽ thừa dịp cơ hội lần này, một lần hành động thuận lợi hàng phục chui Hoang Kiếm, đồng thời còn có thể danh chính ngôn thuận, đến thời điểm giới trong giới chủng tộc đi ra, cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Muốn ngăn cản Khương Tử Y, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, bởi vì nàng biết việc này đã như thế. Trừ phi là Tô Thần nguyện ý giao ra chui Hoang Kiếm, bằng không lời nói, phụ thân cùng Hoang Cung đều chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hy vọng Tô Thần không nên gặp chuyện xấu. Theo 10 vị vũ trụ chi chủ tiến vào kiếm trũng, tất cả mọi người triệt để yên tĩnh lại, cả đám đều gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cửa vào, nhìn xem Tô Thần có thể kiên trì bao lâu. 1 phút đồng hồ. Vẫn là 2 phút đồng hồ. Kiếm trũng. Tô Thần một lần nữa trở về khu vực trung tâm. Không có ẩn nút. Cái hoang nô một lần nữa trở lại mỗi người vị trí, hóa thành nguyên bản vỏ kiếm. Chỉ cần hắn tại kiếm trũng bên trong, ỷ vào chui hoang kiếm, tuyệt đối có thể đứng ở thế bất bại, thậm chí có thể chém giết bất luận cái gì võ giả. Hư! Hư! Kình phong gào thét, 8 vị vũ trụ chi chủ trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, từng cái trên mặt tràn ngập phẫn nộ, đối phương chỉ là họa cảnh võ giả, lại dám như thế khiêu khích hoang cung. Chỉ là, bọn họ không dám tùy ý xuất thủ đánh giết, rốt cuộc cung chủ ý tứ cũng là giam cầm, mà không phải chém giết. Tiểu tử, không muốn làm vô vị phản kháng, theo chúng ta ra ngoài, ngươi có thể không chết. Muốn là ngươi lại chấp mê bất ngộ, đừng trách chúng ta không khách khí. Không có có dư thừa nói nhảm. Đã một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, như vậy chỉ có chém giết 8 người đến chấn nhiếp hoang cung. Thể nội điều động lực lượng khổng lồ vòng xoáy, 4 phía chui hoang kiếm đồng thời phóng xuất ra khủng bố kiếm khí, hóa thành từng đạo triệu trượng kiếm khí bay thẳng 9 tầng mây tầng. Ông! Kiếm ý dập dần, còn như đến từ hoang cổ hung thú ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, tự hồ muốn nối liền trời đất thương khung. Tay cầm thiên đạo kiếm, vô địch chi kiếm hóa thành vạn trượng kiếm thể vượt ngang sau lưng, lăn lộn mây đen bắt đầu nổ tung, lít nha lít nhít kiếm khí tùy ý lao nhanh. Ai cản ta thì phải chết. Toàn thân áo đen, mái tóc dài đen ống tùy ý bay múa, tay cầm thiên đạo kiếm Tô Thần đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa, sau lưng vạn trượng vô địch kiếm thể, mang theo 4 phía đạo triệu trượng kiếm khí xông phá tầng tầng trở ngại, thanh thế kinh người. 8 người mặt trầm như băng, ánh mắt có chút ngốc trệ, bởi vì bọn hắn tự hồ không nghĩ tới, cái này cái gọi là họa cảnh võ giả lại có thể phóng xuất ra khủng bố như thế kiếm ý. Hoang kiếm chi uy. Không sai, không phải hắn tự thân lực lượng, mà là đến từ chui hoang kiếm, không hổ là năm đó lão tổ tông bản mệnh chí bảo, muốn là chúng ta có thể có được chui hoang kiếm, đối với chúng ta võ đạo có rất tốt đẹp chỗ. Không nên nói lung tung, hoang kiếm thuộc về cung chủ, lời này nếu như bị cung chủ nghe đến, chúng ta sẽ có phiền phức. Ta minh bạch. Cảm thụ lấy lao nhanh như sấm kiếm khí gào thét, chấn kinh thì chấn kinh, 8 người lại vẫn không có để ở trong lòng, bởi vì bọn hắn có thể nhìn ra được, cổ này kiếm thế không thuộc về Tô Thần, mà là đến từ hoang kiếm. Không thuộc về mình lực lượng, tại tuyệt đối cảnh giới chênh lệch phía dưới hữu dụng không? Không chỗ dùng chút nào. Xuất thủ. Đã nhìn ra Tô Thần thề sống chết không theo, như vậy bọn họ cũng không cần tại có chút khách khí. Muốn là đổi lại bình thường thời khắc, bọn họ chắc chắn sẽ không hạ mình đối phó một cái nho nhỏ họa cảnh võ giả, thực sự quá mất mặt. Mà bây giờ, hoang kiếm đối với hoang cung quá là quan trọng, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất, bằng không lời nói, cung chủ cũng sẽ không trực tiếp phái ra bọn họ 10 vị vũ trụ chi chủ liên thủ. Vừa sải bước ra, 8 người đều thi triển các từ khí thế cường đại, tiếng trống xé không, các loại thế công ùn ùn kéo đến hướng về Tô Thần hung hăng công tới. Đạo triệu trượng kiếm khí toàn bộ hội tụ, Tô Thần tay cầm thiên đạo kiếm, ngưng tụ đạo hoang kiếm kiếm thế, đồng thời điều động toàn bộ kiếm trũng lực lượng. Cuồn cuộn kiếm khí giống như mặt trời hàng thế theo Tô Thần trong thân thể mãnh liệt mà ra, thanh âm lạnh như băng nối liền trời đất, vang vọng 9 tầng mây tầng. Ta lấy hoang chi chủ tên, mời hoang kiếm chi uy hàng thế. Răng môi khởi động, lăn lộn tiếng gầm ba đào hung dũng, giống như sóng lớn ngập trời tùy ý gào thét, làm đến 4 phía không gian cũng bắt đầu phát ra rung động, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Từng luồng mênh mông bá đạo kiếm ý, bắt đầu theo chui hoang kiếm bên trong, từng luồng điệp gia mà ra. Toàn bộ kiếm trũng bắt đầu màn kiếm nhấp nhô, ầm ầm như sấm, mênh mông kiếm ý đã bao trùm kiếm trũng mỗi một chỗ. Cuồn cuộn kiếm uy, giống như vô số thượng cổ hung thú tùy ý chà đạp tại ngàn dặm chiến trường, không người là đối thủ. Kiếm trũng chất chứa vô tận kiếm ý đã bao phủ 8 người, vừa mới bắt đầu còn cao cao tại thượng, không có đem Tô Thần để vào mắt 8 người, bây giờ lại là run sợ không thôi. Không thể lui. Bởi vì 8 người đều rất rõ ràng, muốn là cái này thời điểm chọn rời đi kiếm trũng, không nói trước sẽ hay không bị trừng phạt, vẻn vẹn là thể diện thì vô pháp tiếp nhận. 8 vị vũ trụ chi chủ liên thủ, không cách nào giam cầm một cái nho nhỏ họa cảnh võ giả, chính bọn hắn đều sẽ khinh bỉ chính mình. Nhìn lấy mặt 36 vị trí đầu nói triệu trượng kiếm khí, đồng thời đứng vững vàng tại kiếm khí phía dưới bóng người, 8 người trên mặt tràn ngập kinh hãi, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, không dám tiếp tục chần chờ đi xuống, lập tức tiếp tục trùng kích. Đáng tiếc là, Tại mênh mông bá đạo kiếm ý dưới, bọn họ căn bản là không có cách đụng phải Tô Thần. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận, tám người đều rất rõ ràng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, bọn họ không cần nói giam cầm Tô Thần, chỉ sợ liền bọn họ đều sẽ có phiền toái rất lớn. Người này ỷ vào chui hoang kiếm, phóng xuất ra kiếm thế, đã vượt xa khỏi bọn họ nhận biết phạm vi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thậm chí chém giết Tô Thần, cũng tuyệt đối không thể tự thân có việc. Kiếm thí hoang diệt. Giờ khắc này, Tô Thần vậy mà lĩnh ngộ vô địch kiếm đạo thần thông thức thứ hai, bị Tô Thần định nghĩa làm kiếm thí hoang diệt, dung hợp chui hoang kiếm kiếm thức, hình thành đặc biệt kiếm chiêu. Chậm rãi giơ lên trong tay thiên đạo kiếm, sau lưng vô địch chi kiếm bắt đầu phát ra từng tiếng kiếm uy gào thét, dẫn động đạo triệu trượng kiếm khí, đồng thời xuyên qua toàn bộ thương khung. Thanh âm lạnh như băng theo kiếm thức phun trào mà ra, hội tụ lít nha lít nhít kiếm khí, đã triệt để giam cầm kiếm trũng, bạo động kiếm ý hiện ra đặc thù kiếm văn, giống như mênh mông biển lớn tàn phá bừa bãi. Ông ông! Kiếm uy cuồn cuộn, kiếm thế lâm thiên, Tô Thần chậm rãi hai mắt nhắm lại, một kiếm này là hắn hội tụ đạo hoang kiếm cùng kiếm trũng lực lượng, lĩnh ngộ ra vô địch kiếm đạo thần thông thức thứ hai. Rời đi kiếm trũng, hoàn toàn không có khả năng thi triển ra khủng bố như thế kiếm thế. Cho dù là thi triển đồng dạng kiếm chiêu, uy lực giống như một trời một vực, không thể đánh đồng. Cảm thụ lấy khủng bố như thế đáng sợ kiếm thế, tám sắc mặt người triệt để biến, đến thời khắc này, bọn họ rốt cuộc biết kẻ này không đơn giản. Có thể hàng phục chui hoang kiếm, nhìn đến người này cùng năm đó lão tổ tông một dạng, đều là bị hoang giới tán thành người. Chính là bởi vì như thế, tại tám người nhìn đến, chỉ cần người này không chết rơi, cho đủ thời gian tu luyện, ngày sau tất chắc chắn trở thành giống như lão tổ nhân vật. Nhất định phải trảm thảo trừ căn, đem người này ách giết từ trong trứng nước, không thể cho hoang cung mang đến nỗi lo về sau, đây là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Tám người lẫn nhau nhìn nhau một chút, thu hồi mỗi người khinh thị, ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng thét dài, rốt cuộc không có mảy may giày vò khốn khổ, bọn họ nhất định muốn ngăn cản người này. Giờ khắc này, tám người triệt để hoảng, căn bản không giống mới vừa tiến vào kiếm trũng thời điểm, loại kia cao cao tại thượng xem thường, hoàn toàn không có đem Tô Thần để vào mắt. Tám người biết rất rõ ràng, đối phương chỉ là hòa cảnh võ giả, đối với bọn hắn tới nói cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, nhưng là bởi vì Tô Thần mượn nhờ chui hoang kiếm chi uy, đã chạm đến bọn họ phòng tuyến cuối cùng. Đứng vững vàng ở trong thiên địa. Bây giờ Tô Thần tay cầm thiên đạo kiếm, giống như kiếm thần hàng lâm. Bốn phía đạo triệu trượng kiếm khí xuyên thẳng cửu tiêu, lít nha lít nhít kiếm khí dập dần bốn phía, giống như sấm sét xé rách thương khung. Kiếm ngân vang gào thét, Tô Thần nhắm chặt hai mắt, cảm thụ lấy chính mình vừa mới lĩnh ngộ ra vô địch kiếm đạo thần thông thức thứ hai. Một kiếm ra, địa ngục quỳ. Bốn phía không gian bắt đầu sụp đổ, gào thét vết nứt không gian tùy ý thôn phệ, khủng bố kiếm khí tùy ý lăn lộn. Long trời lở đất, toàn bộ kiếm trũng giống như ngày tận thế buông xuống đồng dạng. Đạo kiếm khí hội tụ đến thiên đạo kiếm bên trong, hình thành một đạo kiếm khí chỉ có trượng, bất quá lại là còn như thực chất giống như, loại kia kiếm ý khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Đã đem hết toàn lực xuất thủ tám người, lại cảm nhận được chính mình thân thể bị kiếm khí cưỡng ép giam cầm, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ tám người là chân chính cảm thấy sợ hãi. Người này mượn nhờ chui hoang kiếm kiếm thế, thật là để bọn hắn cảm nhận được sinh tử nguy hiểm. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Tùy ý điều động thể nội lực lượng, lại vẫn là không cách nào đánh vỡ kiếm khí giam cầm, bao quát nguyên thần ở bên trong. Trượng kiếm khí phá vỡ tầng tầng màn kiếm, một đạo phân tám đạo kiếm khí đồng thời chém về phía tám người. Đường đường tám vị vũ trụ chi chủ, vô luận đặt ở ngàn vạn vũ trụ chỗ nào đều là cao cao tại thượng tồn tại, bây giờ cũng là bị kiếm khí giam cầm thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kiếm khí xuyên qua chính mình thân thể. Một kiếm này, không có bất kỳ cái gì lo lắng, mượn nhờ chui hoang kiếm cùng kiếm trũng lực lượng, để tám vị vũ trụ chi chủ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Một kiếm này, Tô Thần dựa vào lĩnh ngộ ra vô địch kiếm đạo thần thông thức thứ hai, hội tụ hoang kiếm kiếm thế, có thể nói là cao hơn một tầng lầu. Một kiếm này, một kiếm trảm hoang cung tám vị vũ trụ chi chủ, dạng này chiến tích tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, không ai có thể làm đến, mặc kệ là dùng biện pháp gì, sự thật đều còn tại đó. Kiếm trũng bên ngoài. Nhìn lên trước mặt kiếm trũng hư không, xuất hiện đạo triệu trượng kiếm khí, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều không hề nghĩ tới, kiếm trũng sẽ xuất hiện khủng bố như thế kiếm khí. Ngươi nói người này có phải hay không có thể điều động kiếm trũng lực lượng? Không thể nào. có cái gì không biết, ngươi phải biết, Chu Hoang Kiếm đã lựa chọn nhận hắn làm chủ, đồng thời hắn không có lựa chọn đào tẩu, phản mà tiến vào kiếm trũng, ta cho là hắn nhất định có thể mượn nhờ Hoang Kiếm đến điều động kiếm trũng uy lực. Thì tính sao? Tám vị trưởng lão đều là vũ trụ chi chủ, chẳng lẽ hắn còn có thể đánh bại tám vị trưởng lão? Mau nhìn! Ngay lúc này, kiếm trũng truyền đến cuồng bạo ba động, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Vô số cổ băng lãnh thi thể rơi ở trước mặt mọi người, để trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi, tự hồ cho là chính mình bọn người nhìn lầm. Ta có phải hay không hoa mắt? Đây là tám vị trưởng lão. Từng cái hung hăng nuốt lấy chính mình nước bọt, thậm chí có người hung hăng nuốt lấy chính mình nước bọt, thực sự không nguyện ý tin tưởng trước mặt đã phát sinh hết thảy. Tất cả mọi người nhìn về phía cung chủ, bởi vì đã có rất nhiều người bắt đầu đoán được, Tô Thần sở dĩ có thể thuận lợi chém giết tám vị trưởng lão, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, khẳng định là bởi vì tự thân mượn nhờ Chu Hoang Kiếm, điều động toàn bộ kiếm trũng lực lượng. Bao quát Khương Tử Y ở bên trong, đều lộ ra thật không thể tin, tâm lý không ngừng hỏi, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Lặng ngắt như tờ. Cuối cùng vẫn gừng quá hoàng đánh vỡ yên tĩnh, bất đắc dĩ nói khi đại ca, nhìn đến tiểu tử này có thể điều động kiếm trũng lực lượng, liền tám vị trưởng lão đều không phải là hắn địch thủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Khương Thái Tuế Minh Bạch Nhị để ý tứ, chỉ là hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ Chu Hoang Kiếm, đồng thời người này còn lưu tại kiếm trũng, nếu là không giết người này, Hoang Cung còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hắn chính là muốn làm lấy tất cả mọi người mặt chém giết Tô Thần, mặc kệ là lập uy vẫn là cứu danh dự, việc này nhất định phải làm. Không nói gì, loại kia khủng bố băng lãnh khí tức hướng về bốn phía nhộn nhạo lên, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại kiếm trũng bên trong. Bây giờ Khương Thái Tuế đã là nửa bước vũ trụ người trưởng khống cảnh, trừ vũ trụ người trưởng khống cảnh cùng siêu thoát vũ trụ cảnh bên ngoài, lại không người có thể áp chế lại Khương Thái Tuế. Cung chủ rốt cuộc xuất thủ, người này vẫn là rất lợi hại, lại có thể gây cung chủ tự thân xuất thủ. Hắn đơn giản là ỷ vào Hoang Kiếm có thể điều động kiếm trũng lực lượng, muốn là rời đi kiếm trũng, ngươi cho là hắn còn cần cung chủ tự thân xuất thủ sao? Tính toán, tuy nhiên người này là người ngoài, nhưng chúng ta không thể không bội phục hắn đảm lượng, vẻn vẹn là bị Hoang Kiếm nhận chủ, trừ lão tổ tông bên ngoài, người nào có thể làm được? Nhất thời á khẩu không trả lời được. Từ khi Hoang Tôn vẫn lạc, Chu Hoang Kiếm một mực tồn tại ở Hoang Thành. Người nào hàng phục qua? Chưa bao giờ có. Tô Thần là trừ lão tổ tông Hoang Tôn bên ngoài, cái thứ nhất hàng phục Chu Hoang Kiếm người, đơn chỉ cần điểm này, cũng đủ để khinh thường toàn bộ hoang giới, bao quát hoang cung người ở bên trong. Đi tới Khương Tử Y bên người, gừng quá hoàng thật sâu thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói ra y không nên oán hận phụ thân ngươi, hắn cũng là vì hoang cung suy nghĩ, ngươi mất đi, nhị thúc cùng hoang cung hội bổ khuyết cho ngươi. Nghe đến lời này Khương Tử Y, đột nhiên quay đầu nhìn mình nhị thúc, nàng có chút khó có thể tin, bởi vì từ nhỏ chấm dứt, trừ mẫu thân bên ngoài, chỉ có nhị thúc thương yêu nhất nàng. Chính là bởi vì như thế, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, phụ thân bóc ra nàng truyền thừa cùng thân thể sự tình, nhị thúc vậy mà biết. Ta biết ngươi thụ rất lớn ủy khuất, nhưng là ngươi làm hoang cung một phần tử, cũng hy vọng hoang cung xuất hiện một vị chân chính vũ trụ người trưởng khống, phụ thân ngươi được đến truyền thừa, có y hy vọng có thể đột phá, liền xem như vì thành toàn hoang cung. Nhị thúc, ngươi biết mẫu thân của ta đi nơi nào sao? Khương Thái Tuế không rõ lắm, chính mình cái này cháu gái vì muốn tốt cho gì đầu đột nhiên hỏi đại tẩu sự tình, bởi vì hắn cũng ưa thích lớn tẩu, chỉ là bởi vì đặc thù quan hệ, chỉ có thể đem phần này ưa thích chung thật sâu tán ở trong lòng, không thể biểu lộ ra. Đại ca nói, năm đó hắn cùng đại tẩu gây gỗ, đại tẩu dưới cơn nóng giận rời đi hoang giới, trở về Phượng Hoàng giới, nhiều năm như vậy, ta cũng một mực khuyên đại ca đi Phượng Hoàng tộc tiếp đại tẩu trở về, đáng tiếc là, đại ca cái này người thực sự quá gàn bướng. Thật sao? Chẳng lẽ không phải thật? Bị nhị thúc hỏi lại, Khương Tử Y có chút bán tín bán nghi lên, nhìn đến nhị thúc xác thực không biết mẫu thân sự tình, cái gọi là gây gỗ chỉ là lấy cớ. Ai có thể nghĩ tới, mẫu thân mình sẽ bị phụ thân giam giữ tại trong địa lao, muốn là việc này truyền đi, cái thứ nhất không đáp ứng người chỉ sợ sẽ là nhị thúc. Nhị thúc, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Tô Thần. Hắn đã từng cứu qua ta, hy vọng nhị thúc có thể giúp một chút hắn, tương trợ hắn rời đi hoang cung. Chỉ cần hắn nguyện ý giao ra hoang kiếm, ta có thể cam đoan hắn có thể không chết, chỉ là hắn muốn khư khư cố chấp, tha thứ ta bất lực. Kiếm trũng bên trong. Khương Thái Tuế đi tới khu vực trung tâm. Nhìn đứng ở trước mặt Tô Thần, Khương Thái Tuế không có lập tức xuất thủ. Hắn đương nhiên có thể đoán được, Tô Thần sở dĩ có thể thuận lợi chém giết 8 vị vũ trụ chi chủ, đồng thời không phải là bởi vì tự thân thực lực, mà chính là mượn nhờ chui hoang kiếm điều động kiếm chủng lực lượng. Bằng không lời nói, chỉ bằng vào đối phương hỏa cảnh tu vi, làm sao có khả năng là 8 vị vũ trụ chi chủ địch thủ. Gừng cung chủ, ngươi rốt cục tiến đến. Ngươi đến cùng là ai? Ta đến từ Thái Di Hoàng Triều, nãy nãy ta là Hiên Viên Băng Điệp, ta gia gia là Tô Vô Đạo, bất quá ta rất bội phục ngươi, liền chính mình nữ nhi thần thể cùng truyền thừa đều có thể bóc ra, còn nhốt áp lấy chính mình thê tử. Nghe đến lời này Khương Thái Tuế, trên mặt không có chút nào biểu lộ ba động, tâm lý lại là phẫn nộ đến cực hạn, hắn không nghĩ tới, Khương Tử Y sẽ đem chính mình sự tình nói cho người này. Là không là muốn phải nhổ cỏ tận gốc, bất quá ngươi cần phải minh bạch, tại kiếm chủng bên trong, ngươi không chỉ có không cách nào giết ta, thậm chí ngươi sẽ còn bị ta chém giết. Thật sao? Khương Thái Tuế đương nhiên sẽ không tin tưởng Tô Thần lời nói. Hắn tuy nhiên thừa nhận Tô Thần có thể điều động kiếm chủng lực lượng, nhưng là muốn đền bù giữa bọn hắn chênh lệch cảnh giới, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Mặc kệ là vì hoang kiếm, vẫn là vì người nọ biết mình bí mật, hắn đều muốn thuận lợi đánh giết người này. Dám ở hoang cung làm sự tình, đây là hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Không có tiếp tục nói nhảm, Khương Thái Tuế nói ra tay thì ra tay, bởi vì hắn mặc kệ này người vì sao có thể hàng phục hoang kiếm, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là thuận lợi đánh giết người này, từ đó cướp đoạt chui hoang kiếm. Lực lượng kinh khủng tại phía trước hội tụ thành một đạo vạn trượng kiếm khí, thuận thế hướng về Tô Thần hung hăng bổ vào. Đạo triệu trượng kiếm khí trong nháy mắt ngửa mặt lên trời gầm hét lên, Tô Thần đã tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nhìn đến Khương Thái Tuế xuất thủ, Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, ngươi chiến ta liền chiến, sự tình đã như thế, hắn cũng đã lui không thể lui. Tay cầm thiên đạo kiếm, thi triển vô địch kiếm đạo thần thông thức thứ hai, hội tụ đạo kiếm khí, ngưng tụ thành trăm trượng kiếm khí, đồng dạng hung hăng chém ra đi. Không có trước đó kinh thiên động địa. Hai đạo kiếm khí tại hư không hung hăng đụng vào nhau, giống như nước cùng lửa chém giết, đều muốn triệt để thôn phệ đối phương đồng dạng. Không như trong tưởng tượng một phương diện đồ sát. Tô Thần thậm chí ngay cả một bước đều không có lui về phía sau, căng cứng lên đứng tại chỗ. Đứng vững vàng ở trong thiên địa, Tô Thần trong ánh mắt đều là xem thường. Hắn thật rất buồn nôn Khương Thái Tuế sở tác sở vi, vì tự thân đột phá võ đạo cực hạn, vậy mà không tiếc bóc ra nữ nhi thể nội thần thể cùng truyền thừa. Hổ dữ không ăn thịt con, Khương Thái Tuế lại là vi phạm quy tắc. Cảm thụ lấy kiếm khí quanh quẩn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Khương Thái Tuế, thật sự là không thể chịu đựng được dạng này kết quả. Càng là như thế, hắn càng là tham lam chui hoang kiếm. Khương Thái Tuế tâm lý đương nhiên minh bạch, vẻn vẹn là Tô Thần khẳng định không cách nào nắm giữ khủng bố như thế thực lực, nói cho cùng vẫn là ỷ vào chui hoang kiếm, hơn nữa còn là tại kiếm chủng bên trong. Bằng không lời nói, Tô Thần cũng không có khả năng quay về kiếm chủng. Gừng cung chủ, ngươi thực lực không gì hơn cái này, không ngại ngươi lại tiếp ta một kiếm. Kiếm thí hoang diệt. Thanh âm lạnh như băng theo trong cổ họng nhấp nhô mà ra, Tô Thần tay cầm thiên đạo kiếm, lại là bắt đầu điều động vô địch chi kiếm, hai đại đỉnh phong chi kiếm hợp thể, đồng thời dung hợp đạo hoang kiếm kiếm khí, hình thành một đạo trượng kiếm khí, giống như thực chất đồng dạng, tản ra khiến người ta cảm thấy run sợ kiếm ý. Chỉ bằng ngươi. Kiên kỵ về kiên kỵ, theo Khương Thái Tuế, đối phương đơn giản là ỷ vào chui hoang kiếm, có thể ngăn cản được chính mình công kích mà thôi. Muốn đánh bại chính mình khả năng sao? Hai người kiếm khí lần nữa đồng thời xuất thủ, bất quá lần này, Khương Thái Tuế lại là cảm nhận được, chính mình thân thể lại bị kiếm khí giam cầm. Không sai, cũng là hắn thân thể bị giam cầm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không dám có chút chần chờ, lập tức bắt đầu trùng kích giam cầm chính mình lực lượng, bá đạo kiếm khí tùy ý đánh thẳng vào. Rầm rầm rầm. Ngay tại lúc này, Tô Thần thi triển ra trượng kiếm khí đã hung hăng xuyên thấu Khương Thái Tuế bả vai, đây là Khương Thái Tuế kịp thời trốn tránh. Gừng cung chủ, lại tiếp ta một kiếm. Tiếp đại gia ngươi. Tâm lý hung hăng chửi một câu, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Khương Thái Tuế đều rất rõ ràng, chỉ cần tại kiếm chủng bên trong, hắn khẳng định không phải Tô Thần địch thủ. Năm đó lão tổ tông thế nhưng lại ỷ vào chui hoang kiếm đột phá đến vũ trụ người trưởng khống, đồng thời nơi này là kiếm chủng, tuy nhiên còn không rõ lắm hoang kiếm cùng kiếm chủng quan hệ, nhưng là hắn muốn là tiếp tục lưu lại kiếm chủng, chỉ sợ sẽ có sinh tử nguy hiểm. Không có tiếp tục lưu lại, quay người thì rút lui, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Thở dài một tiếng. Tô Thần cũng minh bạch, chính mình chỉ có thể tránh tại kiếm trũng bên trong, một khi rời đi, không cần nói cùng Khương Thái Tuế nhất chiến, cho dù là đối mặt phổ thông vũ trụ cường giả đều không phải là địch thủ. Chỉ có thể lưu tại nơi này tiếp tục tu luyện, nhìn xem này sau phải chăng có cơ hội rời đi. Tất cả mọi người canh giữ ở kiếm trũng bên ngoài, đột nhiên nhìn đến cung chủ theo kiếm trũng đi ra. Bây giờ Khương Thái Tuế đã đổi một bộ quần áo, bị kiếm khí xuyên qua ngực trái, thương thế không tính là rất nghiêm trọng, lại cực kỳ nhục nhã, hắn thân là Hoang Cung cung chủ, lại là nửa bước vũ trụ người trưởng khống, lại bị một cái hỏa cảnh võ giả thương tổn. Đại ca, thế nào? Hắn có thể mượn nhờ chui hoang kiếm điều động kiếm trũng lực lượng, ngay cả ta cũng không có cách nào. A. À. Nghe đại ca lời này, Gừng Quá Hoàng cả người đều sững sờ một chút, hắn rõ ràng nhất đại ca thực lực, lại như cũ không cách nào trấn áp Tô Thần, chỉ có thể nói rõ hoang kiếm lực lượng. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Phong tỏa nơi này, không muốn đem tin tức truyền đi, ngươi tự thân tỏa trấn. Đúng. Sự tình đã như thế, không cách nào đặt chân kiếm trũng tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn trấn thủ kiếm trũng cửa vào, hắn cũng không tin Tô Thần không ra. Sau khi nói xong Khương Thái Tuế, một phút đồng hồ đều không muốn lưu lại. Nhìn đến cung chủ rời đi, mọi người đã đoán được là chuyện gì xảy ra, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là cung chủ tiến vào kiếm trũng, cũng không có cách nào trấn áp lại Tô Thần. Từng cái trên mặt tràn ngập ước ao ghen tị, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, người này hoàn toàn là mượn nhờ hoang kiếm. Cung chủ sinh khí. Nói nhảm, ta Hoang Cung thành lập đến nay, chưa bao giờ bị nhận qua làm nhục như vậy, người này cầm lấy chúng ta Hoang Cung bảo vật, vậy mà có thể chém giết 8 vị trưởng lão, không nhìn cung chủ trấn áp, việc này muốn là đổi lại ngươi, ngươi nguyện ý không? Ngươi nói người này muốn là cả một đời đều không ra, ỷ vào chui hoang kiếm đột phá đến lão tổ tông tu vi, đến thời điểm ai còn có thế áp chế? Ngươi thật đúng là đầy đủ khôi hài sự tình. Ngươi cho rằng người người đều có thể đầy đủ đạt đến lão tổ tông tu vi. Liền xem như hắn hàng phục chui hoang kiếm, ngươi phải biết, hắn chỉ là nho nhỏ hỏa cảnh mà thôi, lại giả thuyết, cung chủ chắc chắn sẽ không tùy ý người này một mực lưu tại kiếm trũng, tin tưởng sẽ muốn ra biện pháp đối phó người này. 10 ngày sau, hoang cung vẫn là không có biện pháp đánh vào kiếm trũng. Ai dám tùy tiện đặt chân? Liền cung chủ đều không thể tại kiếm trũng bên trong làm đến trấn áp. Riêng là 8 vị vũ trụ chi chủ vẫn lạc, bản thân đã nói rõ Tô Thần ỷ vào kiếm trũng có thể đứng ở thế bất bại. Âm. Mãnh liệt tiếng đập cửa vang lên. Khương Thái Tuế cao mày đứng người lên, mở cửa nhìn đứng ở ngoài cửa nhị đệ. Đại ca, sự tình không tốt. Kiếm trũng ra chuyện. Gừng Quá Hoàng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra để chúng ta hoang vực khu vực đã bị công kích, đồng thời địa ngục lang tộc số lượng thực sự quá nhiều. Ấn cứ như vậy tốc độ đẩy tới, tin tưởng không tới nửa tháng, thì hội công kích đến ta nhóm hoang cung. Nghe đến địa ngục lang tộc năm chữ, Khương Thái Tuế sắc mặt cũng triệt để biến, hắn đương nhiên biết địa ngục lang tộc là dạng gì tồn tại. Không có khả năng, địa ngục lang tộc năm đó bị lão tổ tông trấn áp, mượn nhờ trận pháp phong ấn tại tán hư giới, làm sao có khả năng xuất hiện. Gừng Quá Hoàng cắn răng, nói ra năm đó lão tổ tông phong ấn tán hư giới, đem thực tình truyền thụ cho Khương gia một mạch. Đại ca, không phải ta suy nghĩ nhiều, ngươi nói việc này có phải hay không Khương gia cố ý mở ra phong ấn? Nguyên nhân? Bởi vì ngươi đột phá đến nửa bước vũ trụ người trưởng khống cảnh, còn có ngươi đến lão tổ tông truyền thừa, làm đến Khương gia sợ hãi, thừa dịp ngươi không có đột phá đến vũ trụ người trưởng khống, Khương gia muốn sau cùng liều mạng. Gừng Quá Hoàng đương nhiên minh bạch, địa ngục. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lang tộc tộc trưởng Quá Hoàng cũng là nửa bước vũ trụ người trưởng khống cảnh, muốn mượn đao giết người, hoàn toàn là có khả năng sự tình. Khương Thái Tuế sắc mặt càng phát ra âm trầm, nói ra ê việc này muốn là thật cùng Khương gia có quan hệ, bọn họ cũng là vi phạm tổ huấn, ta sẽ để Khương gia hủy diệt. Đại ca, hiện tại lớn nhất chuyện khẩn yếu, cũng là nhìn thấy thế nào ngăn cản được địa ngục lang tộc công kích. Lập tức thông báo toàn bộ hoang giới tất cả thế lực, sau đó... Khương Thái Tuế phát ra từng cái mệnh lệnh, hắn không sợ Khương gia, thậm chí không lo lắng Khương gia cùng 4 đại đỉnh cấp thế lực liên thủ. Duy chỉ có mặt đối địa ngục lang tộc, để hắn cảm thấy thật sâu hoảng sợ. Không nói trước địa ngục lang tộc có một vị nửa bước vũ trụ người trưởng khống, vẻn vẹn là địa ngục lang tộc số lượng thực sự quá mênh mông, bất luận chủng tộc nào đều không thể chống lại địa ngục lang tộc. Hoang vực. Bây giờ toàn bộ hoang vực bốn phía, toàn bộ bị địa ngục lang tộc tộc nhân công kích. Gặp người thì nuốt, bởi vì vì địa ngục lang tộc tộc nhân số lượng quá nhiều duyên cớ, ngươi giết hắn ngàn cái, hắn chỉ cần giết ngươi cái, như vậy vẫn là ăn thiệt thòi. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, toàn bộ hoang vực bị đẩy tới rất nhiều đất vực, có thể nói là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, vô số sinh linh cái xác không hồn, toàn bộ bị xem như thực vật. Giờ khắc này, hoang thành, quảng trường khổng lồ. Theo chui hoang kiếm biến mất, Khương Cửu kiếm mang theo toàn bộ thành chủ phủ, còn có hoang cung chạy đến cường giả, thời thời khắc khắc trấn thủ lấy. Chỉ là không có chui hoang kiếm trấn áp, làm đến bọn hắn căn bản là không có cách áp chế. Đây là cái gì thanh âm? Thật sự là đầy đủ chói tai. Thanh âm đến từ hắc động. Thật giả. Suy suy, suy suy. Theo quảng trường khổng lồ trong hắc động, truyền ra suy suy thanh âm chói tai, khiến người ta nghe đến rất là bực bội. Khương Cửu kiếm các loại tất cả mọi người, lập tức tiếp tục xuất thủ, bọn họ thật rất là lo lắng giới trong giới chủng tộc xuất hiện. Năm đó lão tổ tông không tiếc mượn nhờ chui hoang kiếm, cũng muốn trấn áp giới trong giới, bản thân đã nói rõ giới trong giới bên trong chất chứa chủng tộc rất là lợi hại. Ầm ầm. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, theo cự đại hắc động bên trong, liên tục không ngừng bò ra ngoài từng cái to lớn yêu thú, giống như loài bò sát đồng dạng, dài lấy 9 con mắt, nhìn qua rất là quỷ dị. Cửu mục tộc, thật sự là cửu mục tộc, bọn họ toàn bộ đều đi ra. Phủ thành chủ tất cả mọi người, nhìn đến theo trong hắc động tuôn ra yêu thú, thực sự cảm thấy hoảng sợ không thôi, bởi vì đối với giới bên trong cầm giữ có chủng tộc đều lòng còn sợ hãi. Căn cứ truyền ngôn. Năm đó giới bên trong cửu mục tộc xâm lấn giới, muốn không phải ỷ vào chui hoang kiếm, tin tưởng liền xem như lão tổ tông cũng vô pháp trấn áp cửu mục tộc. Toàn bộ lui lại. Khương Cửu kiếm không dám cứng đối cứng, bởi vì hắn không biết cửu mục tộc tộc trưởng cửu mục tà hoàng còn sống hay không. Đây chính là hàng thật giá thật vũ trụ người trưởng khống, thực lực thậm chí xa xa áp đảo cung chủ phía trên. Tiếp tục lưu lại, muốn là cửu mục tà hoàng thật sống sót, đối với bọn hắn tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Chính là thể bởi vì như thế, bọn họ có thể làm sự tình, cũng là trước lui trở về hoang cung lại nói. Líp nha líp nhíp cửu mục tộc tộc nhân, theo hắc động liên tục không ngừng tuôn ra, đồng thời hướng về bốn phía điên cuồng phun trào, gặp người thì giết, không có bất kỳ cái gì thương hại. Làm hoang cung nhận được tin tức về sau, toàn bộ hoang cung đều triệt để mắt trợn tròn. To lớn trong đại điện. Khương Thái Tuế vốn là muốn bế quan tu luyện, nếm thử dung hợp truyền thừa trùng kích vũ trụ người trưởng khống cảnh, chỉ là không có nghĩ đến, trước sau đó phát sinh ba chuyện, triệt để xáo trộn hắn bố trí. Cung chủ, bây giờ địa ngục lang tộc cùng cửu mục tộc đồng thời trong ngoài giáp công, dựa theo loại tốc độ này, cửu mục tộc hội vào ngày mai công tới. Các ngươi nói hai tộc muốn là tàn sát lẫn nhau. Không có khả năng, bọn họ khẳng định sẽ liên thủ, muốn thật sự là như thế lời nói, đối với chúng ta hoang cung tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Đây mới là hoang cung mọi người cảm thấy khó giải quyết nhất, còn có lo lắng nhất sự tình. Một chủng tộc liền đã để bọn hắn cảm giác đến nhức đầu không thôi, huống chi bây giờ là hai tộc đồng thời công tới, trong ngoài giáp công, dù là lấy hoang cung thực lực, đều không thể nào làm được lấy một địch hai, đồng thời chống lại địa ngục lang tộc cùng cửu mục tộc liên thủ. Cung chủ, chúng ta bây giờ chỉ có thể khởi động hộ hoang đại trận, mới có thể giữ vững chúng ta hoang cung một bước cuối cùng. Các ngươi phải biết, năm đó lão tổ tông bố trí hộ hoang đại trận, là lão tổ tông vẫn là tách ra lực lượng ngưng tụ mà ra, một khi khởi động, như vậy ngày sau hộ hoang đại trận lại không uy lực. Nếu là không khởi động hộ hoang đại trận lời nói, người nào để ngăn cản hai tộc xâm lấn, ngươi sao? Vẫn là ngươi, hoặc là ngươi, các ngươi đều không được, chỗ coi là giữ lại chúng ta hoang cung sau cùng lực lượng. Chỉ có thể lựa chọn mở ra hộ hoang đại trận. Ta đồng ý thiên trưởng lão lời nói, bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần chúng ta hoang cung vẫn còn, ngày sau còn sẽ có cơ hội. Gừng quá hoàng lại là ngăn cản mọi người, nhìn mình đại ca, bởi vì mở ra hộ hoang đại trận, việc này việc quan hệ trọng đại, nhất định muốn từ cung chủ tự thân quyết định. Mở ra hộ hoang đại trận, phân phó, bất kỳ người nào đều không được rời đi hoang cung nửa bước, kẻ trái lệnh giết. Đại ca, vậy chúng ta cái kia như thế nào ứng đối hai tộc xâm lấn? Ta cần bế quan tu luyện. Đây cũng là Khương Thái Tuế biện pháp, bởi vì đối mặt hai tộc đồng thời xâm lấn, hắn cũng không có càng tốt hơn biện pháp, duy nhất có thể làm sự tình, cũng là bắt đầu bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến vũ trụ người trưởng khống cảnh. Chỉ có dạng này, mới có thể làm đến bách chiến bách thắng. Hoang cung mở ra hộ hoang đại trận. Cho dù là như thế, hoang cung trên dưới y nguyên lòng người bàng hoàng. Bởi vì mỗi người cũng không biết, hộ hoang đại trận phải chăng có thể ngăn cản được hai tộc xâm lấn. Một khi hai tộc công phá hộ hoang đại trận, hậu quả khó mà lường được, đến thời điểm nhìn tổng quát hoang cung trên dưới tất cả mọi người, chỉ sợ cũng không có một cái súng tràng, cái kia chính là trở thành hai tộc trong miệng thực vật. Đến mức hoang thành lại là thảm. Theo cửu mục tộc theo giới trong giới tuôn ra, bắt đầu điên cuồng đồ sát hoang thành, ngắn ngủi hai ngày thời gian, làm đến hoang thành phổ thông sinh linh toàn bộ bị nuốt. Mà thừa phía dưới sinh linh, thì là hội tụ đến các nơi, đến cùng một chỗ ngăn cản cửu mục tộc xâm lấn. Hoang cung. Kiếm trũng bên trong. Tô Thần thì là ngồi xếp bằng, bốn phía cái hoang nô, hóa thành chui hoang kiếm đem bao bọc vây quanh, đối với hoang vực chỗ phát sinh sự tình, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ hắn chuẩn bị tiếp tục trùng kích, hy vọng có thể xông phá thân thể cực hạn. Tô Thần cũng là buồn bực không thôi. Hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình nguyên thần đều đã thuận lợi đột phá đến nhân quả cảnh, thân thể y nguyên dừng lại tại cái gọi là hỏa cảnh. Dựa theo loại tình huống này đi, đối với mình võ đạo khẳng định sẽ có chỗ trở ngại. Nhất định muốn đánh vỡ loại này cục diện bế tắc. Vẫn chưa được. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đã hỏi Tháp Linh, dựa theo Tháp Linh chỗ nói, việc này liền nàng cũng không biết, đây mới là Tô Thần cảm thấy lớn nhất im lặng mới. Cuối cùng không có cách nào, Tô Thần chỉ có thể câu thông thái cổ năm tháng đồ, muốn hỏi một chút Viên Hoàng chính mình tình huống. Rốt cuộc Viên Hoàng thế nhưng là vũ trụ tạo hóa cảnh, kiến thức rộng rãi, nói không chừng biết mình tình huống, nếu là có thể tìm tới biện pháp giải quyết, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Viên Hoàng, ngươi giúp ta xem một chút. Vì cái gì ta thân thể một mực không cách nào đột phá tự thân cực hạn? Tiểu tử, ngươi còn có mặt mũi tiến tới tìm ta? Ta chọc giận ngươi. Ta lực lượng. Ngừng. Lập tức ngăn cản, Tô Thần vừa cười vừa nói khi ta nói Viên Hoàng, chúng ta có thể hay không muốn chút mặt, ở đâu là ngươi lực lượng, đó là ta được đến lực lượng, thì cần phải thuộc về ta. Ngươi ta ước định tốt, lực lượng nhất định muốn phân cho ta, ta mới có thể thủ hộ ngươi. Thủ hộ. Tô Thần cười. Có chút lạnh lùng chế giễu, Tô Thần nói ra y Viên Hoàng, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi cứu qua ta mấy lần, muốn không phải dựa vào ta chính mình, chỉ sợ ta đã là cái chết người. Không bằng dạng này, về sau ngươi muốn có được lực lượng, liền cần cùng cứu ta số lần móc nối, bằng không lời nói, ngươi không nên nghĩ từ ta chỗ này đến bất kỳ lực lượng nào. Muốn để cho mình ăn thiệt thòi, liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Tô Thần đương nhiên minh bạch Viên Hoàng ý tứ, rốt cuộc Viên Hoàng nguyên thần thương thế rất nghiêm trọng, không có người nào có thể khẳng định, xuất thủ nhất định sẽ không có việc gì. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, đối với Viên Hoàng tới nói cũng là rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục kết quả. Mà hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Muốn từ trên người chính mình được đến lợi ích không có vấn đề, lại cần phải bỏ ra. Viên Hoàng lại là không có nhiều lời, hắn đương nhiên biết Tô Thần dám lớn lối như vậy. Cũng là biết mình sẽ không xuất thủ, bằng không lời nói, Tô Thần khẳng định không dám. Thân thể ngươi không phải bản tôn. Không sai, ta năm đó thân thể hủy diệt, mượn nhờ bảo vật đoàn tụ thân thể. Viên Hoàng gật gật đầu, nói ra đây chính là chỗ căn bản, ta tuy nhiên không rõ lắm ngươi ngưng tụ thân thể bảo vật là cái gì, nhưng là ngươi nguyên thần đã đột phá đến nhân quả cảnh, thân thể còn dừng lại tại hỏa cảnh, cái này đã nói rõ thân thể ngươi đẳng cấp rất cao. Có biện pháp giải quyết sao? Đương nhiên là có. Nói. Tô Thần có chút không kịp chờ đợi hỏi, bởi vì hắn không thể một mực để thân thể trì trệ không tiến, như thế tới nói, đối với mình võ đạo tu vi hội có rất lớn trở ngại. Rất đơn giản, ngươi cần muốn tìm đến lực lượng khổng lồ, đồng thời lại đẳng cấp cao hơn, đến mức ngươi cần thôn phệ nhiều ít lực lượng, mới có thể đột phá ngươi thân thể cực hạn. Tô Thần gật gật đầu, như là đã biết nguyên nhân cùng biện pháp giải quyết, như vậy hắn sẽ nghĩ biện pháp đến giải quyết triệt để việc này. Tiểu tử, ngươi phải hiểu được một việc, ta dễ dàng tha thứ ngươi, là muốn để ngươi tương trợ ta khôi phục nguyên thần, mà không phải trở thành ngươi phụ thuộc, muốn là ngươi quá phận, ngươi cần phải minh bạch ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Viên Hoàng tuyệt đối không phải đang nói đùa, Tô Thần lại là cười lạnh một tiếng, không nói gì, chặt đứt cùng thái cổ năm tháng đồ liên hệ. Bất đắc dĩ cười cười, Viên Hoàng sờ sờ chính mình cái cằm, bất đắc dĩ nói ra thì vẫn là rất có tính cách, ta ưa thích. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, hắn dĩ nhiên minh bạch Viên Hoàng ý tứ, chỉ là muốn tìm tới khổng lồ như vậy, đồng thời lại đẳng cấp cao như thế lực lượng, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Nếu là có thể thôn phệ kiếm mộ lực lượng, chỉ sợ có thể tương trợ thân thể tăng lên. Đáng tiếc là, kiếm chủng lực lượng tuy nhiên rất cường đại, nhưng là hắn chỉ có thể mượn nhờ chui hoang kiếm thôi động kiếm chủng lực lượng, lại không cách nào làm đến thôn phệ, cho dù là ỷ vào thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết đều không được. Đứng dậy rời đi, Tô Thần đi tới kiếm chủng nhìn đến gần quá hoàng tự thân tọa trấn cửa vào, bất quá người khác đều đã không tại, nhìn đến hoang cung hay là không muốn từ bỏ. Chính mình không có khả năng từ bỏ chui hoang kiếm, hoang cung cùng Khương Thái Tuế đồng dạng sẽ không buông tha cho, chỉ là mình có thể ỷ vào kiếm chủng đứng ở thế bất bại, không cho hoang cung cơ hội. Duy nhất khuyết điểm chính là, chính mình nhất định phải lưu tại kiếm chủng, thật sự là đầy đủ phiền muộn sự tình. Ngươi đi ra. Ngươi hẳn phải biết, các ngươi hoang cung không cách nào khống trụ ta, muốn là ta thật lựa chọn bế quan, như vậy ta mượn trợ chui hoang kiếm, tin tưởng ngày sau có thể đi đến hoang tôn độ cao, muốn thật sự là như thế lời nói, ta người đầu tiên xuất thủ hủy diệt chính là ngươi hoang cung. Đối mặt hoang cung dạng này thế lực bá chủ, Tô Thần không có sợ hãi chút nào, tiếp tục nói y không bằng chúng ta nói khoản buôn bán, chỉ cần ta có thể rời đi hoang cung, như vậy ta có thể hứa hẹn, trước đó sự tình có thể xóa bỏ. Gừng quá hoàng lại là lắc đầu, nói ra ê Tô Thần, ngươi cho rằng hoang cung sẽ để cho ngươi mang đi chui hoang kiếm sao? Hoang tôn làm ta hoang cung lão tổ tông, hắn đồ, vật thuộc tại chúng ta hoang cung, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ngươi muốn cướp đoạt, cũng phải nhìn cướp đoạt đối tượng là ai. Ta biết tử y thích ngươi, chỉ cần ngươi giao ra hoang kiếm, không chỉ có không cần chết, thậm chí còn có cơ hội cùng tử y song túc song phi, cần gì để cho mình người đang ở hiểm cảnh. Gừng quá hoàng cũng là bất đắc dĩ không thôi. Bởi vì hoang cung muốn trấn giết một cái họa cảnh võ giả, thật là bóp chết một con kiến hôi không hề khác gì nhau. Chỉ là để hoang cung cảm giác đến đau đầu địa phương, người này thuận lợi hàng phục chui hoang kiếm, riêng là tại kiếm chủng bên trong, liền đại ca đều cầm người này không có biện pháp nào, huống chi là người khác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, lại không cách nào thuận lợi giam cầm người này. Chính là bởi vì như thế. Gừng quá hoàng biết mình chỉ có thể cho Tô Thần giảng đạo lý, hy vọng Tô Thần có thể dừng cương trước bờ vực, giao ra chui hoang kiếm. Khương Thái Hoàng không muốn để cho cháu gái quá mức thương tâm. Hắn có thể nhìn ra, tự y ưa thích cái này Tô Thần. Chỉ là, bây giờ hoang cung là thời buổi rối loạn, đại ca tuyệt đối không có khả năng lựa chọn từ bỏ chui hoang kiếm. Chỉ cần Tô Thần nguyện ý lấy ra chui hoang kiếm, hắn có 10 phần lòng tin, có thể khuyên đại ca buông tha Tô Thần. Cuối cùng hai người vẫn là đàm phán không thành. Tô Thần không có khả năng lựa chọn thỏa hiệp. Tử y tới. Nhìn đến tử y đến đây, Khương Thái Tuế đứng người lên, thật sâu nhìn tử y liếc một chút, nói ra ê tử y, nếu như ngươi muốn cứu hắn, liền cần thuyết phục hắn giao ra hoang kiếm. Nhìn lấy nhị thúc rời đi, Khương tử y thì là đi tới Tô Thần trước mặt. Ngồi xếp bằng, đập đập bên cạnh mình vị trí, Khương tử y vừa cười vừa nói ế ngồi xuống. Tô Thần cũng không có cự tuyệt, rất nghe lời ngồi tại Khương tử y bên người, ngửi lấy bên người truyền đến nhấp nhô mùi thơm, nói ra ê ngươi hẳn phải biết, ta sẽ không từ bỏ hoang kiếm. Ta biết. Ngươi không chuẩn bị khuyên ta. Ta tại sao muốn khuyên ngươi? Khương tử y bất đắc dĩ nói khi ban đầu ở hoang mộ, ta liền đã biết ngươi là dạng gì người, đã hoang kiếm lựa chọn nhận ngươi làm chủ nhân, như vậy nói rõ ngươi cùng hoang kiếm hữu duyên, coi như ta khuyên ngươi, tin tưởng hoang cung cũng không có khả năng được đến hoang kiếm. Huống chi, bây giờ hoang cung tự thân khó đảm bảo, muốn là hoang cung có việc, ngươi liền có cơ hội rời đi. Nghe đến lời này Tô Thần, mày nhíu lại nhăn, hắn đương nhiên có thể nghe được, Khương tử y trong lời nói có hàm ý, chẳng lẽ hoang cung thật ra chuyện. Khương gia liên thủ bốn đại thế lực bắt đầu công kích hoang cung. Khương tử y lại là lắc đầu, nói ra y không phải, ngươi cũng đã biết địa ngục lang tộc. Không biết. Năm đó ở hoang giới, địa ngục lang tộc thuộc về tối đỉnh cấp chủng tộc, bởi vì hắn năng lực sinh sản, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ đều là số một số hai tồn tại, bất quá rất nhiều địa ngục lang tộc đều bị hủy diệt, đến mức tồn tại ở hoang giới địa ngục lang tộc lại là ngày càng cường đại. Lão tổ tông thành tựu vũ trụ người trưởng khống cảnh về sau, liền xuất thủ trấn áp địa ngục lang tộc, chỉ là số lượng thực sự quá nhiều, cho dù là lão tổ tông cũng không có cách nào toàn bộ hủy diệt. Cuối cùng chỉ có thể ngưng tụ trận pháp, đem địa ngục lang tộc phong ấn tại tán hư giới bên trong, mà trận tâm thì là lưu tại Khương gia một mạch. Tô Thần có thể nghe hiểu trong lời nói ý tứ. Việc này cùng Khương gia có quan hệ. Chẳng lẽ là Khương gia mượn nhờ trận tâm phá mở trận pháp, phóng xuất ra địa ngục lang tộc? Nhìn đến ngươi đã đoán được, không sai, căn cứ Hoang cung phỏng đoán, địa ngục lang tộc chính là do Khương gia phóng thích mà ra, bọn họ lo lắng Hoang cung quật khởi, hủy diệt Khương gia. Hợp tình hợp lý. Muốn là đổi lại chính mình, chỉ sợ vì phòng ngừa bị thôn tính, cũng sẽ lựa chọn làm như thế, mới có thể càng tốt hơn áp chế lại Hoang cung. Tin tưởng Khương gia đã cùng địa ngục lang tộc liên thủ, đồng thời ngươi tại kiếm trũng dẫn động dị tượng, theo chui hoang kiếm rời đi hoang thành, giới trong giới phong ấn triệt để mở ra, liền cử một tộc cũng đã hiện thân. Triệt để mắt trợn tròn. Tô Thần rốt cuộc minh bạch, Khương Tử Y vì cái gì nói như thế, nguyên lai là hai đại chủng tộc đồng thời xuất thế, đều muốn hủy diệt Hoang cung. Có thể nói như vậy, loại chuyện này đối với Hoang cung tới nói, xác thực tràn ngập tính khiêu chiến, hơi không cẩn thận, chỉ sợ Hoang cung liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn đã lựa chọn bế quan tu luyện, chuẩn bị luyện hóa truyền thừa đến trùng kích vũ trụ người trưởng khống, một khi chánh thức đột phá, như vậy mặc kệ là địa ngục lang tộc vẫn là cửu mục tộc, đều sẽ biến không chịu nổi. Muốn là đổi lại trước kia, Khương Tử Y sẽ rất hy vọng cha mình đột phá đến võ đạo đỉnh phong, nhưng là hiện tại, trong nội tâm nàng lại là không có như vậy chờ mong, ngược lại muốn để phụ thân thất bại. Khương Thái Tuế bế quan, Hoang cung có thể ngăn cản được sao? Lão tổ tông năm đó vẫn lạc, đem bộ phận lực lượng ngưng tụ thành hộ hoang đại trận, có thể mở ra một lần, cho nên hai tộc xâm lấn, chỉ cần hộ hoang đại trận không phá, như vậy Hoang cung thì không việc gì. Thì ra là thế. Tô Thần, ngươi tạm thời lưu tại kiếm trũng, dù là hộ hoang đại trận bị công phá, tin tưởng ngươi ỷ vào kiếm trũng uy lực, cũng có thể bảo trụ chính mình. Vậy còn ngươi? Ta là Hoang cung người, coi như hắn thật xin lỗi ta, đây cũng là không cách nào cải biến sự thật. Khương Tử Y đứng người lên, căn bản không cho Tô Thần bất luận cái gì mở miệng cơ hội, bước nhanh rời đi. Muốn ngăn cản Khương Tử Y Tô Thần, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, đứng dậy trở lại kiếm trũng. Dù là không có hai tộc xâm lấn, lấy tình huống bây giờ tới nói, hắn cũng không có cách nào thuận lợi rời đi Hoang cung. Duy nhất cơ hội cũng là chờ đến hai tộc phá vỡ hộ hoang đại trận, đánh vào Hoang cung thời điểm, liền là mình rời đi Hoang cung ngày, chỉ là thời gian này cần chờ bao lâu, vậy liền không được biết. Rốt cuộc hộ hoang đại trận là Hoang tôn bộ phận lực lượng ngưng tụ, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, hộ hoang đại trận phòng ngự có nhiều khủng bố. Phiền muộn Tô Thần trở lại kiếm trũng, không cách nào rời đi, chỉ có thể tiếp tục lưu lại kiếm trũng tu luyện. Điểm chết người nhất là, cũng không đủ lực lượng thôn phệ dung hợp dưới, hắn thân thể muốn đột phá khó như lên trời, đến mức nguyên thần đã đột phá đến nhân quả cảnh, tin tưởng trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tiếp tục tấn cấp. Thì dạng này, Tô Thần mỗi ngày trải qua tu luyện, lên đi một chút, thỉnh thoảng còn ra ngoài đi loanh quanh thời gian. Ngày thứ 8 thời điểm. Nhàm chán Tô Thần, lần nữa triệu hồi ra cái hoang nô, hóa thành từng chui hoang kiếm, theo kiếm ý gào thét dưới, đạo kiếm khí lần nữa phóng lên tận trời, Tô Thần thì đứng tại kiếm khí chính vị trí trung tâm. A. Kiếm trận. Bỗng nhiên, Tô Thần phát hiện một vấn đề, cái kia chính là đạo kiếm khí mỗi ngày đều hội biến hóa, vừa mới bắt đầu không có chú ý tới, theo 8 ngày không ngừng mà cảm ngộ hoang kiếm kiếm khí. Tô Thần rốt cuộc phát hiện một vấn đề, cái kia chính là chui hoang kiếm phóng xuất ra đạo kiếm khí, chỉ sợ bản thân liền là cái kiếm trận. Hắn bản thân liền là cái trận pháp sư, một khi phát hiện trận pháp, nhất thời đến hứng thú, bắt đầu lĩnh ngộ kiếm trận. Trọn vẹn lĩnh ngộ một ngày một đêm, Tô Thần rốt cuộc lĩnh hội kiếm trận, không thể không thừa nhận, nơi này ẩn tàng kiếm trận thật đúng là đầy đủ đặc thù, muốn là mình trước đó liền rời đi, căn bản không khả năng phát hiện kiếm trận tồn tại, về phần người khác càng thêm phát hiện không. Nhìn lên trước mặt kiếm trận bên trong chất chứa kiếm mộ, Tô Thần thực sự có chút mắt trợn tròn, bởi vì hắn loáng thoáng đã đoán được, trước mặt tòa này kiếm mộ rất có thể là Hoang tôn phần mộ. Căn cứ truyền ngôn, năm đó Hoang tôn vẫn lạc, thi thể đều triệt để dung nhập hoang mộ bên trong. Ai có thể nghĩ tới, Hoang tôn cùng toàn bộ hoang giới chơi cái âm mưu, chánh thức hài cốt lại là mai táng tại Hoang cung kiếm trũng bên trong. Phải chăng mở ra kiếm mộ, bởi vì Tô Thần minh bạch, Hoang tôn truyền thừa đã bị Khương Tử Y được đến, từ đó bị Khương Thái Tuế bóc ra luyện hóa. Chính mình được đến chui hoang kiếm, muốn là mở ra kiếm mộ, có phải hay không có chút không tử tế? Chỉ là lựa chọn từ bỏ, tâm lý lại có chút không cam tâm, đến cùng nên lựa chọn như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết nên định mở ra kiếm mộ. Có chút không tử tế. Tô Thần lại là không nguyện ý từ bỏ. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, trước mặt kiếm mộ bên trong, khẳng định chôn giấu lấy Hoang Tôn hài cốt. Cần phải biết rằng, Khương Tử Y chỉ là được đến Hoang Tôn truyền thừa, đến mức Hoang Tôn lưu lại lực lượng, thì là đến bây giờ tung tích không rõ. Chính là bởi vì như thế, căn cứ Tô Thần suy đoán, mình muốn tìm kiếm Hoang Tôn lực lượng, nói không chừng thì giấu ở kiếm mộ bên trong. Chui hoang kiếm toàn bộ bay tới trước mặt, Tô Thần đương nhiên biết, muốn mở ra kiếm mộ, khẳng định là cần hoang kiếm. Có thể nói như vậy, hoang kiếm tương đương với chìa khóa, mở ra kiếm mộ chìa khóa. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Kiếm mộ bốn phía cùng sở hữu cái lỗ nhỏ, mỗi một cái lỗ nhỏ giống như vỏ kiếm đồng dạng. Nếm thử thu nhỏ hoang kiếm, đồng thời đem từng chui hoang kiếm cắm vào mỗi một cái lỗ nhỏ bên trong. Vừa vặn có thể cắm vào. Mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lên trước mặt kiếm mộ, chính mình suy đoán là đúng hay sai, chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Ông. Ngay tại lúc này, kiếm mộ cái lỗ nhỏ đột nhiên truyền ra từng đạo kiếm ngân vang gào thét, ngay sau đó phun trào ra từng lùng kiếm khí, hình thành một cổ kiếm khí lồng khí, triệt để đem trọn cái kiếm mộ bao khỏa ở bên trong. Kiếm mộ bắt đầu vỡ vụn, hóa thành từng đạo mảnh vỡ bay xuống. Hoang Tôn hài cốt. Theo kiếm mộ sụp đổ, xuất hiện một bộ hài cốt yên tĩnh nổi lơ lửng, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất kỳ cái gì tổn thương, anh tuấn trên mặt có trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Tô Thần có thể khẳng định, trước mặt hài cốt nhất định thì là năm đó Hoang Tôn chi chủ, vũ trụ người trưởng khống Hoang Tôn. Đối với Hoang Tôn hài cốt, Tô Thần không có chút nào hứng thú. Hắn chánh thức để ý chính là Hoang Tôn lưu lại lực lượng, dù là không phải toàn bộ lực lượng, tin tưởng đối với mình thân thể tăng lên, cũng sẽ có lấy rất lớn tương trợ. Viên Hoàng đã nói, bởi vì chính mình thân thể phá nát, chính là hỗn độn hắc liên chỗ ngưng tụ, cho nên cần lực lượng khổng lồ không ngừng rót vào dung hợp, mới có thể liên tục không ngừng đột phá tự thân cực hạn. Ánh mắt rất là ngưng trọng, cho dù là đối mặt một bộ hài cốt, Tô Thần vẫn còn có chút cảnh giác. Hoang Tôn thế nhưng là vũ trụ người trưởng khống, cho dù là vẫn lạc, người nào cũng không biết Hoang Tôn sẽ hay không xuất thủ. Còn là cẩn thận tốt. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng lùng thôn phệ lực lượng tại hư không ngưng tụ, trong nháy mắt bao trùm Hoang Tôn hài cốt. Ổn định lại tâm thần cảm ứng đến, nhìn xem Hoang Tôn hài cốt bên trong phải chăng có chính mình cần lực lượng. Kết quả, Tô Thần không có cảm ứng được mình muốn đồ vật, phản mà lập tức rút khỏi thôn phệ lực lượng, liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt rất là cảnh giác nhìn lên trước mặt hài cốt. Hoang Tôn chưa chết. Đây là Tô Thần kiên kỵ nhất sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản. Một khi Hoang Tôn thật không có chánh thức vẫn lạc, như vậy thì xem như thái cổ năm tháng đồ bên trong Viên Hoàng, đều không phải là Hoang Tôn địch thủ. Trừ phi là siêu thoát vũ trụ cường giả tự thân xuất thủ, bằng không lời nói, ai có thể áp chế lại Hoang Tôn. Hài cốt không động, chỉ là theo hài cốt phía trên chậm rãi hiện ra một cổ lực lượng, hình thành một đạo hư huyễn bóng người, cùng hài cốt bộ dáng không có gì khác nhau. Có thể có được chui hoang kiếm tán thành, ngươi chính là người hữu duyên, đáng tiếc là, ngươi nếu là có thể được đến ta truyền thừa, vậy liền thật quá tốt. Truyền thừa đã cho Khương Tử Y, muốn lại truyền thụ cho người hắn đã không có khả năng, Hoang Tôn tự hồ cũng không nghĩ tới, trừ chính mình bên ngoài, thật có hắn người có thể thuận lợi hàng phục chui hoang kiếm. Vãn bối Tô Thần, gặp qua Hoang Tôn tiền bối. Gật gật đầu, Hoang Tôn rất là hài lòng cười lấy, nói ra y không dùng câu thúc. Ngươi có thể được đến hoang kiếm tán thành, như vậy ngươi ta liền xem như hữu duyên. Hữu duyên lại có thể thế nào, mình muốn được đến ngươi lực lượng, lại không có chút nào thu hoạch, bất quá Tô Thần trên mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài. Thân thể họa cảnh, nguyên thần nhân quả cảnh, ngươi vẫn là rất đặc biệt. Hoang Tôn đã nhìn ra Tô Thần võ đạo tình huống, rất là sợ hãi thán phục, bởi vì loại chuyện này thật rất ít gặp. Tô Thần không nói gì, muốn là mình không cách nào được đến Hoang Tôn lực lượng. Như vậy thì xem như bị Hoang Tôn nhìn ra lại có thể thế nào, chẳng lẽ Hoang Tôn còn có thể tương trợ chính mình đột phá nhục thân tu vi. Đạo hoang kiếm một lần nữa ngưng tụ, từng đạo hoang kiếm lơ lửng tại trước mặt hai người, giống như nhìn lấy chính mình lão bằng hữu đồng dạng, Hoang Tôn vươn tay muốn vuốt ve hoang kiếm, chỉ là sau cùng lại lựa chọn từ bỏ. Hắn đã vẫn lạc, là chân chính vẫn lạc, thậm chí ngay cả tự thân truyền thừa đều cho Khương Tử Y, bây giờ hắn chỉ là giữ lấy sau cùng một tia nguyên thần ngưng tụ. Tin tưởng rất nhanh cũng sẽ biến mất ở giữa thiên địa. Tô Thần, ngươi về sau phải thật tốt đối đãi bọn hắn, lấy ngươi thiên phú, ngày khác nhất định có thể siêu thoát vũ trụ, cho đến lúc đó, chui hoang kiếm lại là ngươi lớn nhất tương trợ. Trong lời nói có hàm ý màng. Tô Thần đương nhiên có thể nghe được, Hoan Tôn ý tứ khẳng định không có mặt ngoài đơn giản như vậy, chỉ là hắn không có hỏi nhiều. Tiền bối, chui hoang kiếm đến từ kiếm trũng. Không phải. Vậy ta vì cái gì có thể điều động kiếm trũng lực lượng, đánh lui nửa bước vũ trụ người chưởng khống? Đây là Tô Thần muốn phải hiểu rõ sự tình. Năm đó ta bị ba người bọn họ đánh lén vẫn lạc, làm đến ta lực lượng toàn bộ dung nhập vào kiếm trũng bên trong, mà hoang mộ thì là ta tìm kiếm nơi truyền thừa, cho nên ngươi chỉ cần tại kiếm trũng bên trong, như vậy trừ phi là chân chính vũ trụ người chưởng khống buông xuống, bằng không lời nói, không người có thể là ngươi địch thủ. Thì ra là thế. Tô Thần tâm lý có chút đắng chát, nguyên lai Hoang Tôn lực lượng bản thân liền đã dung hợp kiếm trũng bên trong, hắn còn nghĩ đến, Hoang Tôn lực lượng là không phải tồn tại ở kiếm mộ bên trong. Hiện tại xem ra, xác thực là mình suy nghĩ nhiều. Chui hoang kiếm bên trong kiếm tâm lực lượng rất là cường đại, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, không đột phá đến vũ trụ tối cường giả cảnh, tuyệt đối không nên thôi động hoang kiếm hạch tâm lực lượng, bằng không lời nói, một khi ngươi bị phản phệ, ngươi sẽ vĩnh viễn trở thành kiếm nô, lại không thời gian xoay sở. Tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, đã chui hoang kiếm cường đại như thế, năm đó ba người liền xem như liên thủ đánh lén, cũng không đến mức thành công. Năm đó ta cùng ba người bọn họ liên thủ xâm lấn giới trong giới, lại là xem thường cửu mục tà hoàng thực lực, hắn đã đạt tới viên mãn vũ trụ người chưởng khống cảnh, chúng ta bốn người liên thủ đều không phải là cửu mục tà hoàng địch thủ, không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể cưỡng ép vận dụng chui hoang kiếm hạch tâm lực lượng, tuy nhiên ta cuối cùng chém giết cửu mục tà hoàng, bất quá ta vẫn là bị hoang kiếm phản phệ. Mà ba người bọn họ nhìn đến ta vận dụng hoang kiếm vậy mà cầm có thể chém giết cửu mục tà hoàng, trừ kiên kỵ ta ngày sau ỷ vào hoang kiếm trảm giết bọn hắn bên ngoài, nhưng cũng tham lam hoang kiếm, muốn chiếm thành của mình. Đáng tiếc là, bọn họ thực sự quá nóng vội, muốn là lại chờ nửa canh giờ xuất thủ, ta không có bất luận cái gì sức phản kháng, mà bọn họ nhìn đến ta bị hoang kiếm phản phệ, muốn thừa lúc vắng mà vào, cuối cùng bị ta coi trọng sáng tạo, ta nếu là không có đoán sai lời nói, hiện tại bọn hắn đều không có khôi phục, cho nên không dám trước đến cướp đoạt hoang kiếm. Tô Thần đã nghe hiểu Hoang Tôn ý tứ, chính mình bây giờ được đến chui hoang kiếm, như vậy biến tướng đắc tội ba đại vũ trụ người chưởng khống, chắc chắn chờ đến ba người khôi phục thương thế về sau, trước tiên thì lại đối phó chính mình, từ đó cướp đoạt hoang kiếm. Thật sự là đầy đủ phiền muộn, không chỉ có không cách nào làm cho Thái Di Hoàng Triều liên thủ Hỏa Liên Hoàng Triều cùng Hoang Cung, bây giờ lại vô duyên vô cớ treo chọc ba vị vũ trụ người chưởng khống, chính mình vận khí thật đúng là đầy đủ kém. Tô Thần cũng minh bạch, muốn triệt để thoát khỏi cùng ba vị vũ trụ người chưởng khống ở giữa liên quan, như vậy biện pháp duy nhất cũng là từ bỏ chui hoang kiếm. Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình, Hoang Tôn đã vừa mới nói, chui hoang kiếm giá trị muốn xa xa áp đảo chính mình nhận biết phía trên, riêng là đợi đến chính mình đột phá đến vũ trụ tối cường giả cảnh. Ngươi không cần lo lắng, ba người bọn họ thương thế nghiêm trọng như vậy, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào khôi phục, ngươi chỉ phải thật tốt tu luyện, đợi đến ngươi đột phá đến vũ trụ tạo hóa, như vậy ỷ vào chui hoang kiếm, tối thiểu nhất có thể có lực đánh một trận, muốn là ngươi có thể trùng kích đến vũ trụ người chưởng khống, coi như đỉnh phong thời kỳ ba người liên thủ, đều chưa hẳn là ngươi địch thủ, cho nên ngươi muốn làm sự tình, cũng là thật tốt tu luyện, tạm thời. Không cần nghĩ hắn. Hoang Tôn rất là coi trọng chui hoang kiếm, Tô Thần nhìn lên trước mặt lơ lửng từng chui hoang kiếm, ánh mắt dần dần kiên định xuống tới. Chính mình đã có thể hàng phục chui hoang kiếm, như vậy hoang kiếm đã định trước thuộc về mình, dạng này lựa chọn từ bỏ, có lỗi với hoang kiếm, càng có lỗi với chính mình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần tâm lý đã có quyết định, liền xem như đối mặt ba vị vũ trụ người chưởng khống uy hiếp, hắn y nguyên sẽ không lựa chọn từ bỏ hoang kiếm. Có quyết định, ta sẽ tay cầm hoang kiếm trèo lên đỉnh ngàn vạn vũ trụ. Hơi kinh ngạc, Hoang Tôn ngay sau đó cười, rất là hài lòng. Càng xem càng ưa thích, rất là hối hận đem truyền thừa cho Khương Tử Y, nếu có thể để Tô Thần kế thừa truyền thừa, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Hoang Tôn cũng minh bạch, sự tình không có thập toàn thập mỹ, có thể tìm tới Khương Tử Y dạng này người thừa kế, đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Hoang kiếm có cái bí mật, tại ta nguyên thần hoàn toàn biến mất trước đó nói cho ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, không nên tùy tiện tiết lộ cho người khác. Tiền bối yên tâm, ta sẽ bảo thủ bí mật. Chui hoang kiếm đến từ tiểu thế giới, cho nên chui hoang kiếm chỉ sợ ngày sau hội mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn, ngươi chỉ có thể một mình đối mặt. Tiền bối, tiểu thế giới là nơi nào? Hoang Tôn lại là lắc đầu, nói ra ê ngươi bây giờ còn không cần biết tiểu thế giới, đợi đến ngươi đột phá đến vũ trụ tối cường giả cảnh, tự nhiên sẽ biết tiểu thế giới. Nhìn một chút, riêng là nhìn lấy mặt 36 vị trí đầu chui hoang kiếm. Hoang Tôn minh bạch, liền xem như hắn đã đột phá đến vũ trụ người chưởng khống cảnh, nguyên thần cũng vô lực hồi thiên, chỉ có thể hoàn toàn biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Rất là không cam tâm, lại không có biện pháp nào. Tô Thần minh bạch Hoang Tôn nguyên thần đã không cách nào tiếp tục kiên trì quá lâu, lập tức nói ra: "Về tiền bối, ta thân thể bởi vì đặc thù nguyên nhân rất khó đột phá, cho nên ta muốn thôn phệ ngươi lưu lại lực lượng, hy vọng tiền bối thành toàn." Làm người không vì mình, thiên tru địa diệt. Hắn tuy nhiên rất kính trọng Hoang Tôn, nhưng nếu là có thể được đến Hoang Tôn lưu lại lực lượng, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Nhất định phải tranh thủ một chút. Hoang Tôn lắc đầu, nói ra: "Ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là năm đó bởi vì đặc thù nguyên nhân, ta đem đại bộ phận lực lượng dung nhập vào kiếm trũng bên trong, đã triệt để cùng hoang giới dung hợp lại cùng nhau, bằng không lời nói, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh lui nửa bước vũ trụ người chưởng khống sao?" Hoang Tôn vẫn chưa hỏi liên quan tới Tô Thần cùng Khương Thái Tuế sự tình, tuy nhiên hắn một tay sáng tạo Hoang Cung, nhưng là hậu bối chỗ phát sinh sự tình, hắn đã vô lực quản nhiều. Trọng yếu nhất là, Tô Thần có thể thuận lợi được đến chui hoang kiếm, tương đương với hắn nửa người đệ tử, hắn đương nhiên hy vọng nhìn đến Tô Thần tốt. "Ngươi có thể được đến hoang kiếm, đã là ngươi lớn nhất đại cơ duyên, mà ta lực lượng ngươi không có đạt được, cũng không cần nhục chí, thân thể ngươi vấn đề, chỉ là cần lực lượng khổng lồ mà thôi. Ngàn vạn vũ trụ cơ duyên vô số, ta tin tưởng ngươi có thể được đến." Sự tình đã như thế, Tô Thần chỉ có thể lựa chọn bất đắc dĩ tiếp nhận. Hắn nghĩ tới mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết thôn phệ toàn bộ kiếm trũng, bất quá một khi thôn phệ, khẳng định không cách nào chống lại Hoang Cung, đồng thời Hoang Tôn lực lượng đã dung hợp hoang giới. Thôn phệ kiếm mộ, tương đương với thôn phệ toàn bộ hoang giới, hắn còn không cách nào làm đến, dù là chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết lại như thế nào cường hãn. Nhìn một chút chính mình thân thể, Hoang Tôn vừa cười vừa nói: "Ta cổ thân thể này, năm đó thế nhưng là mượn nhờ bảo vật ngưng tụ mà ra, mai táng thực đang đáng tiếc, ngươi muốn là ngày sau có cơ hội, có thể tu luyện khôi lỗ bí thuật, thì nếm thử đem ta cổ thân thể này luyện chế thành vì khôi lỗ, tin tưởng đối ngươi cũng có chỗ tốt, đây cũng là ta lưu lại cho ngươi sau cùng cơ duyên." Vừa dứt lời, Hoang Tôn nguyên thần bắt đầu chậm rãi tán loạn, ngắn ngủi mấy giây thời gian, nguyên thần liền đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thế gian lại không hoang giới chi chủ. Hướng về Hoang Tôn hài cốt cúi người chào thật sâu hành lễ, Tô Thần rất là kính nể Hoang Tôn, muốn là đổi lại người khác, làm sao có khả năng yêu cầu người khác đem tự thân hài cốt luyện chế thành vì khôi lỗ. Đây là đụng vào võ giả phòng tuyến cuối cùng sự tình. Tô Thần chuẩn bị đem Hoang Tôn hài cốt mang đi, đã liền Hoang Tôn đều nói như thế, tin tưởng ngưng tụ hài cốt bảo vật khẳng định không đơn giản, hắn thật là tu luyện khôi lỗ bí thuật, cũng có thể làm được luyện chế khôi lỗ. "Lão đại, ngươi không được đụng hài cốt." Nhìn lấy đi tới trên bờ vai Tiểu Hỏa, Tô Thần hỏi thăm có vấn đề. Tiểu Hỏa thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm, nhìn lên trước mặt hài cốt, Tiểu Hỏa gật gật đầu nói: "Cái này bộ hài cốt là từ hỏa thuộc tính chí bảo ngưng luyện, ta đã cảm ứng qua, lão đại, ta nếu là không có cảm ứng sai lời nói, hài cốt bên trong ít nhất dung hợp loại dị hỏa, đồng thời mỗi một loại dị hỏa đều vô cùng cường đại." Hơi kinh ngạc, bởi vì Tô Thần chắc chắn sẽ không hoài nghi Tiểu Hỏa lời nói, làm hỗn độn dị hỏa Tiểu Hỏa, chính là dị hỏa chí tôn, đã Tiểu Hỏa đã cảm ứng được, khẳng định như vậy không biết cảm ứng sai lầm. "Lão đại, ngươi là có hay không còn nhớ rõ, ta đã từng nói qua cho ngươi, ta có thể giúp ngươi luyện chế hỏa nô, đây cũng là tốt nhất tư nguyên, ta nếu là có thể đem luyện chế thành hỏa nô, như vậy ngày sau nhất định có thể trở thành lão đại lớn nhất trợ giúp lớn." Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Nếu là không có Hoang Tôn trước đó lời nói, hắn chắc chắn sẽ không làm như thế, dù sao mình được đến chui hoang kiếm, cộng thêm Hoang Tôn không chỉ có đối với mình không có ác ý gì, thậm chí còn tương trợ chính mình. Chỉ bất quá, Hoang Tôn đã nói, nếu là có cơ hội, nhất định khiến chính mình đem hài cốt luyện chế thành khôi lỗ, hỏa nô cùng khôi lỗ không sai biệt nhiều, đã như vậy, hắn cũng không cần có chút khách khí. Nghĩ tới đây, Tô Thần gật gật đầu, nói ra: "Cái kia từ giờ trở đi, cái này bộ hài cốt liền thuộc về ngươi. Cần phải bao lâu?" "Luyện chế ra hỏa nô dùng không bao lâu, chỉ là muốn để hắn không ngừng thăng cấp, thu hoạch được lực lượng cường đại có chút phiền phức." "Cái kia ngươi có thể bắt đầu." "Tạm thời không cách nào rời đi kiếm trũng, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này luyện chế hỏa nô, nói không chừng có thể mượn nhờ hỏa nô rời đi." Tiểu Hỏa luyện chế hỏa nô, mà Tô Thần thì là ngồi xếp bằng, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu nếm thử thôn phệ kiếm mộ lực lượng. Mặc kệ thôn phệ nhiều ít đều có thể. Hoang thành. Theo cửu giá một tộc theo giới trong giới tuôn ra, đã công chiếm một nửa hoang thành, bất quá còn lại một nửa, thì là bị chỗ có hay không bị nuốt võ giả đoàn kết lại, hy vọng có thể ngăn cản được cửu mục tộc thôn giết. Chỉ là tất cả mọi người rất rõ ràng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì cửu mục tộc chiến đấu lực thực sự quá cường đại, năm đó cho dù là hoang tôn cũng không có cách nào triệt để diệt sát cửu mục tộc, chỉ có thể đem phong ấn tại giới trong giới bên trong. Mọi người ở đây nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể giết ra rời đi hoang thành thời điểm. Lại một cái khách không mời mà đến xâm lấn mà đến, liền là năm đó tại hoang giới tiếng xấu lan xa địa ngục lang tộc, lít nha lít nhít địa ngục lang tộc tộc nhân. Vốn cho là, địa ngục lang tộc cùng cửu mục tộc sẽ khai chiến, đánh nhau chết sống, đến thời điểm đợi đến hai tộc lưỡng bại câu thương về sau, đối với hoang thành hắn sinh linh cũng là vô cùng lớn chuyện tốt tình. Kết quả đây, hai tộc gặp gỡ, không như trong tưởng tượng sinh tử khai chiến, ngược lại lựa chọn liên thủ, bởi vì bọn hắn có cộng đồng mục tiêu, hoang cung. Năm đó hoang tôn đối phó cửu mục tộc cùng địa ngục lang tộc, cùng chung mối thù phía dưới, hai tộc lưu lại tộc nhân trông coi hoang thành, muốn công phá hoang thành còn lại một nửa phòng ngự, đến mức đại bộ phận tộc nhân, thì là trùng trùng điệp điệp chạy tới hoang cung. Hai tộc hội tụ, bắt đầu điên cuồng địa công kích, chỉ là bọn hắn còn là xem thường thủ hộ hoang cung hộ hoang đại trận, khủng bố lồng khí bao phủ toàn bộ hoang cung, tùy ý công kích đều không cách nào phá vỡ lồng khí. Hoang cung, trong đại điện. Theo cung chủ bế quan tu luyện, bây giờ hoang cung thì là từ Khương Thái Hoàng trấn thủ, các vị trưởng lão toàn bộ hội tụ, từng cái sắc mặt vô cùng ngưng trọng, sợ hoang cung bị công phá, muốn thật sự là như thế lời nói, hoang cung trên dưới chỉ sợ không một người có thể may mắn thoát khỏi. Phó cung chủ, địa ngục lang tộc cùng cửu mục tộc đã liên thủ, đồng thời hướng về chúng ta hoang cung công tới, chúng ta hộ hoang đại trận phải chăng có thể kiên trì nổi. Đây là tất cả mọi người quan tâm nhất sự tình, bởi vì bọn hắn đều không muốn chết, riêng là đối mặt trong truyền thuyết cửu mục tộc cùng địa ngục lang tộc. Làm sao có khả năng không cảm thấy sợ hãi, bởi vì hộ hoang đại trận lần thứ nhất mở ra, người nào cũng không biết hộ hoang đại trận phòng ngự đến cùng có bao nhiêu lợi hại, có thể chống lại bao lâu. Các ngươi vội cái gì hoảng, coi như hai tộc tộc nhân lại nhiều, lão tổ tông là tu vi gì, chẳng lẽ các ngươi không biết. Năm đó lão tổ tông lưu lại lực lượng, bố trí ra hộ hoang đại trận, bọn họ nghĩ phá vỡ hộ hoang đại trận, nào có dễ dàng như vậy. Bây giờ Khương Thái Hoàng cũng là tức giận không thôi, thực sự không có nghĩ đến, những thứ này lúc bình thường cao cao tại thượng các trưởng lão, vậy mà như thế nhát như chuột. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.